One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 347, chương 83, Kakashi quyết đoán. Thiên đạo nhàn nhạt nhìn Kakashi. Phục chế ninja Hatake Kakashi. Có thể tại này gặp gỡ. Thật đúng là vinh hạnh a. Cửu vĩ ở nơi nào? Kakashi rút ra hắc bổng, cấp tốc đẩy ra. Sau đó chăm chú nhìn thiên đạo, thật là một ngu xuẩn vấn đề. Chidori xuất hiện lần nữa ở trong tay, Kakai trực tiếp công tới, thiên đạo con mắt đột nhiên giẫm một cái, Kakashi trong nháy mắt bị đẩy lùi, liền ngay cả phía sau tường đất cũng hoàn toàn tan vỡ. Kakashi từ phế tích bên trong leo ra, ngưng trọng nhìn thiên đạo, hiện tại còn không biết vừa đó là cái gì thuật. Hơn nữa cùng sóng xung kích lại không giống nhau lắm. Lấy thiên đạo làm trung tâm, chu vi hết thảy đều bị thổi bay. Như vậy, cái này như thế nào? Kakashi quỳ một chân trên đất, lôi quang không ngừng đang lóe lên, một cái lam sắc điện cầu hướng về thiên đạo nhào tới. Điện cầu còn không có tiếp cận thiên đạo, trực tiếp bị tan rã. Kakashi khiếp sợ nhìn thiên đạo, không chỉ là vật lý cung kính, liền nhẫn thuật cũng bị văng ra. Lợi hại ra hỏa, đến cùng nên làm gì? Vật lý công kích cùng nhẫn thuật cũng bị bắn ra. Như vậy đối thủ, không lạ chiếm được đến vậy sẽ tử vong. Còn chưa kịp nghĩ phương pháp, đột nhiên bị phía sau động tĩnh cho phát sợ. Kakashi vội vã quay đầu lại, lại tới một cái à. Tu La Đạo xoay chuyển bắt tay cánh tay, mấy viên đạn pháo hướng về Kakashi đánh tới, liên miên không ngừng tiếng nổ vang vang lên, khói báo tin cuồn cuộn. Kakashi đột nhiên xuất hiện ở Tu La Đạo phía sau, Chidori hướng thẳng đến đầu đánh tới, dĩ nhiên tránh thoát, cái tên này rõ ràng mặt hướng phía trước, Kakashi thầm nghĩ trong lòng. Nhìn một chút xa xa thiên đạo, muốn tìm Fukasaku, sáu người thị lực đều là cùng chung. Chăm chú nhìn Tu La Đạo cùng thiên đạo, Kakashi không khỏi cảm giác Jiraiya điên cuồng. Dĩ nhiên một người đối phó sáu cái như vậy người. Tuy nhiên chết trận, thế nhưng dĩ nhiên đánh bại một người. Kakashi con mắt đột nhiên trừng lớn, bị Tu La Đạo cho phát sợ. Bởi vì hiện tại Tu La Đạo hai bên trái phải lại xuất hiện gò má. Hơn nữa lại duỗi ra bốn đầu cánh tay, ba cái khuôn mặt cùng lục trích thủ. Thiên đạo đột nhiên đưa tay phải ra, mang theo quỷ dị lực lượng, Kakashi trực tiếp bị hút lại đây, thân thể không tự chủ được hướng về thiên đạo bay đi. Kakashi dĩ nhiên minh bạch thiên đạo năng lực, biết rõ chỉ dựa vào một người căn bản đối phó không bên. Từ nhẫn cụ trong bọc móc ra xích sắt, hướng về phía sau cự thạch vây quanh, sức hấp dẫn không ngừng tăng mạnh. Kakashi biết rõ hiện tại chỉ có thể cầu viện đồng bạn, hơn nữa muốn đem bên tin tức nói cho người trong thôn, coi như là chính mình chết trận. Kakashi tuột tay, thân thể hướng về Tu La Đảo bay đi, trực tiếp bị cự đại cưa điện xuyên qua thân thể. Thiên đạo con mắt đột nhiên thu nhỏ lại, nhìn Kakashi thân thể đột nhiên biến thành lôi điện, biết rõ đây là lôi độn phân thân, không có quá nhiều do dự, trực tiếp nhảy ra tại chỗ. Thiên đạo vừa đẩy ra, hai cái to lớn nắm đấm đánh xuống đến, nắm đấm không ngừng thu nhỏ lại, Tu La Đảo bị đập xuống đất. Choji cùng Choja xuất hiện ở trên sân, Choja cười nhìn Kakashi, rốt cục xong một cái. Kakashi nhất định phải tòa thanh âm vừa hạ xuống, lại có hai người ra trong sân bây giờ, mà Kakashi cũng từ phế tích bên trong leo ra, hướng về Choja gật gù, phía ta bên này cũng đã chuẩn bị kỹ càng, có thể đủ tiết kiệm được chakra, thật sự là cảm tạ. Chakra còn đủ sao? Choja nhàn nhạt nhìn Kakashi, hắn biết rõ Kakashi giống như trước đây, đều là trước dùng thế thân cùng ảnh phân thân nghênh chiến, sử dụng lôi đột ảnh phân thân, chakra đã tiêu hao hơn một nửa. Theo loại này đối thủ lớn trận chiến dài, thành thật mà nói rất khổ cực. Bất quá ta đã nhìn thấu hắn một ít năng lực, Kakashi chăm chú nhìn thiên đạo. Hiện tại đã quyết hiểu biết một cái, hơn nữa cái này cũng biết một ít năng lực. Ba ba, hắn lại đây, Choji đột nhiên quát khẽ. Thiên đạo đã hướng về bọn họ chạy tới. Nhìn thấy thiên đạo chạy tới, còn lại vài tên Konoha ninja dồn dập phát động công kích. Nhẫn thuật, nhẫn cụ cùng nhau hướng về thiên đạo công kích. Nhìn bốn phía công kích, thiên đạo lạnh lùng mở miệng. Thần La Thiên Trinh, công kích toàn bộ bị bắn ra. Mấy người cũng dồn dập bay ngược. Choji phẫn nộ quay về thiên đạo giống to. Không có trực tiếp bắn xuyên qua. Nhìn thiên đạo tránh thoát công kích, Kakashi cũng đem không có bắn xuyên qua, không có lần thứ hai bị bắn ra. Thế nhưng cột vào không có phần sau bom khói đột nhiên nổ tung. Kakashi ba người vội vã lùi về sau, ẩn nấp ở phế tích bên trong. Choja nghi hoặc nhìn Kakashi, vừa tên kia đến cùng sử dụng cái gì? Đem sở hữu công kích cũng văng ra. Tên kia nhẫn thuật xem ra là lấy chính mình làm trung tâm, đem chu vi vật chất hấp dẫn hoặc là văng ra. Đơn giản tới nói, chính là hấp lực cùng sức đẩy giống như vậy. Bất quá thuật kia thật giống vô pháp liên tục sử dụng. Ở lần sau phát động thời điểm, có thể xác định biết vừa mịn hơi trống rỗng. Kakashi gật gù, sau đó nói ra hắn phát hiện thiên đạo năng lực. Choji đưa đầu ra, nhìn một chút ngã trên mặt đất đồng bạn, sau đó quay về Choja cùng Kakashi nói, vừa công kích, đem mọi người cũng đánh đổ, có thể đem sở hữu công kích cũng văng ra, muốn như thế nào mới có thể thủ thắng đâu. Ngoặc kép, thuật trục bánh xe biến tốc cũng rất ngắn a, cái này có thể không phương pháp tiếp cận a. Choja ngưng trọng nhìn Kakashi, mặc dù có trục bánh xe biến tốc, thế nhưng thời gian quá ngắn, căn bản là vô pháp tiếp cận, thế nhưng cũng chỉ có thể nắm lấy điểm này. Ta có cái suy nghĩ, hiệp trợ ta, Kakashi gật gù, bây giờ căn bản liền không có còn lại cách nào. Sau đó quay về hai người nói ra tự mình nghĩ phương pháp. Thiên đạo chậm chậm đi ở mặt đất, nhìn Kakashi đột nhiên từ trên mặt đất lao tới, lần thứ hai văng ra công kích. Nhàn nhạt nhìn Kakashi, tương đối khá động tác, có thể sử dụng thuật cũng phi thường muôn màu muôn vẻ. Giống như ngươi vậy ra hỏa, nếu như giữ lại không giết, hậu họa khôn lường. Thiên đạo duỗi ra hắc bổng, Kakashi con mắt đột nhiên trừng lớn, hai bên trái phải đột nhiên có hai cái đại cầu hướng về thiên đạo lăn đi. Hai cái to lớn viên cầu vây công thiên đạo. Thiên đạo hai tay khoanh, ngăn trở Choja cùng Choji công kích, sau đó văng ra hai người, bay ngược ra ngoài hai người, chịu đựng cái này cự đại đau đớn, lôi kéo trong tay xích sắt trong nháy mắt từ mặt đất hất lên, sau đó trói chặt thiên đạo. Thiên đạo nhàn nhạt nhìn Kakashi, biết rõ Kakashi từ mặt đất phát động công kích trước, liền đem đầu này xích sắt chôn ở mặt đất. Chidori, Kakashi nhanh chóng hướng về thiên đạo chạy tới. Lên đi, Kakashi lão sư. Choji quay về Kakashi hét lớn, giết chết hắn. Kakashi, Choja cũng hét lớn, hai tay không ngừng phát lực, không thể để cho thiên đạo chạy trốn. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.